Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1622, chương 1631, tiến vào Tokyo. Đằng Nguyên Lệ nói, thân ấy, đánh như thế nào? Tô Dương cười cười nói, cấp 6 yêu cho để ta giải quyết, còn lại yêu thú các ngươi giải quyết, được, chúng nữ cùng nhau theo tiếng. Trong tứ nữ, lấy Busujima Saeko thực lực mạnh nhất, để cho nàng một mình đối kháng cấp 5 yêu thú là không có bất cứ vấn đề gì. Một đầu cấp 6 quỷ hoa tay cầm đinh ba mang theo 20 mấy cái tiểu đệ hướng Tô Dương bên này. Chạy tới, những thứ này yêu thú đều là quỷ hoa tộc, nắm giữ làn da màu đen, nhìn qua rất buồn nôn. 20 mấy con yêu thú như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng xông lại. Tựa như là tại bảo vệ chính mình lãnh thổ đồng dạng. Cúc Xuyên Mỹ Hương dừng xe lại. Sau đó hộ tống Tô Dương cùng một chỗ xuống xe. Tô Dương dò ra tay phải ngưng tụ ra ánh kiếm. Chợt cao thủ quát nói. Các mỹ nữ, theo ta cùng một chỗ giết. Tứ nữ ào ào lên tiếng đáp lại. Đi theo Tô Dương cùng một chỗ xông về phía trước, dẫn đầu quỷ hoa bị Tô Dương một kiếm xuyên qua tại chỗ chết oan chết uổng. Không có cấp 6 yêu thú uy hiếp, Busujima Saeko đằng Nguyên Lệ một hàng mới có thể buông tay buông chân. Busujima Saeko xông vào tứ nữ phía trước nhất, bạch, đao quang màu xanh giống như loan nguyệt. Busujima Saeko lấy cực nhanh tốc độ vượt qua yêu thú, một đao mang ra, dòng máu màu đen bắn tung tóe. Một đầu cấp 5 quỷ hoa chân phải đúng là bị Busujima Saeko chém ra một đầu sâu đậm vết thương. Quỷ hoa nộ hống, trở tay một đinh ba đánh tới hướng Busujima Saeko. Busujima Saeko vội vàng lách mình túm lấy. Nàng nguyên bản là lấy tốc độ tăng trưởng chiến sĩ, tự nhiên là sẽ không để cho mình bị yêu thú đánh trúng. Nàng bằng vào chính mình ưu thế tốc độ cùng yêu thú quấn đấu. Đây là sáng suốt nhất cách làm. Quỷ hoa tuy nhiên cũng có thể trên đất bằng sinh hoạt, nhưng lực phản ứng cùng tốc độ yếu bớt không ít. Cùng Busujima Saeko so ra có khoảng cách. Chỉ cần Busujima Saeko không vờ ngớ ngẩn, thì cái này lấy ưu thế tốc độ từng chút điện tiêu hao đối phương. Cuối cùng tất có thể thắng lợi. Tô Dương, Đằng Nguyên Lệ, Cúc Xuyên Mỹ Hương, cùng khi xa ra bốn người đều cầm vũ khí xông vào đàn yêu thú bên trong. Tô Dương tay cầm ánh kiếm, Đằng Nguyên Lệ, Cúc Xuyên Mỹ Hương cùng cung khi xa ra ba nữ tay cầm gai xương trường thương. Bốn người giết lên yêu thú đến có thể không có chút nào mập mờ. Bốn nữ nhân đều tự tìm đến chính mình đối thủ. Tô Dương thì là chạy vòng toàn trường, phụ trách bảo hộ tứ nữ an toàn. Bởi vì muốn đoán luyện tứ nữ chiến đấu năng lực, Tô Dương không có ra quá nhiều lực, chỉ phải bảo đảm tứ nữ an toàn là được. Vài đầu cấp 5 yêu thú dần dần chết tại tứ nữ trong tay. Giết chết yêu thú lấy ra tinh hạch, động tác mây bay nước chảy không mang theo mảy may dừng lại. Bởi vì đồng dạng động tác đã làm qua rất nhiều lần, cho nên quen tay hay việc, hết thảy đều vô cùng cấp tốc. 20 mấy con yêu thú bị mọi người toàn bộ chém giết. Tô Dương lập tức đối chúng nữ quát nói, đi, lên xe. Một đoàn người lập tức trở về đến trên xe, bãi cát xe phát động, tiếp tục hướng trong thành thị xâm nhập, càng là tiến vào thành thị mọi người cũng thì càng rung động. Đông Kinh Thành đã bị yêu thú hủy hoại hầu như không còn. Yêu thú đã chiếm cứ tòa thành thị này, cho nên trong thành thị khắp nơi đều có yêu thú hoạt động tung tích. Tòa thành thị này hiện nay đã thuộc về yêu thú. Nhân loại chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Tô Dương cùng bốn nữ nhân đồng thời mở đường. Bãi cát xe rất thuận lợi địa xuyên qua yêu thú đại quân phong tỏa. Tiến vào Tokyo lớn nhất hạch tâm khu vực. Đi vào Đông Kinh Thành thành thị về sau. Tô Dương phát hiện trên mặt đất cùng vốn cũng không có khu vực an toàn. người sống ngược lại là có. Bất quá trên cơ bản toàn bộ dưới đất, tại một chỗ tên là Tiểu Trang tàu điện ngầm miệng, Tô Dương phát hiện người sống tung tích. Tàu điện ngầm cửa vào ngăn đón lưới sắt phía trên thông điện cao thế chảy. Hơn nữa còn có người đóng giữ lấy, đóng giữ nhân viên hết thảy 5 cái, 5 người đều là vũ trang đầy đủ, bọn họ súng ống đầy đủ, thân thể mặc phòng hộ phục. Yên tĩnh địa chờ đợi tại lối vào, bọn họ vẫn luôn duy trì an tĩnh, mục đích rất đơn giản, chính là sợ đem yêu thú hấp dẫn tới. Cúc Xuyên Mỹ Hương lái xe bãi cát xe tới, trong 5 người người dẫn đầu lúc này quát nói, dừng lại. Mỹ nữ lão sư nhìn về phía Tô Dương. Tô Dương gật gật đầu. Cúc Xuyên Mỹ Hương lúc này mới đỗ xe. Ta đi cùng bọn hắn thương lượng. Busujima Saeko mang theo một cái túi tiền, mang theo vũ khí xuống xe, đi về phía cửa vào đi đến. Đi đến phụ cận, Busujima Saeko nói ra, chúng ta là đến từ nơi khác người sống sót, muốn đi vào chỗ này khu vực tiếp tế, chẳng biết có được không, tạo thuận lợi. Đầu lĩnh kia nam tử tỉ mỉ dò xét Busujima Saeko một phen, mang trên mặt không có ý tốt nụ cười, nói ra, muốn tiến khu vực a, được a, mỗi người 10 khỏa một cấp nội hạch. Busujima Saeko thản nhiên nói, 10 khỏa một cấp nội hạch cần săn giết mấy chục con yêu thú mới có thể có đến, có phải hay không có chút quý? Dẫn đầu nam tử cười nói, nếu là ra không nổi, mỹ nữ ngươi bồi cùng chúng ta cũng có thể a. Ha ha ha, đúng đúng đúng, mỹ nữ, chúng ta có thể cho ngươi miễn phí. Những người này vẫn luôn trải qua vết đau tử thêm máu sinh hoạt, có thể nhìn thấy giống Busujima Saeko xinh đẹp như vậy nữ người cơ hội thật đúng là không nhiều. Giờ phút này gặp phải, bọn họ tự nhiên sinh ra nó ý nghĩ. Bạch, thanh quang lóe lên, đao khí đánh xuống, dẫn đầu nam tử vài cọng tóc lúc này bị chém xuống. Mà lúc này đây, Busujima Saeko đã đem đao thu hồi vỏ đao. Ai cũng không biết nàng là khi nào động thủ. Phải biết nàng và cái kia mấy tên người thủ vệ ở giữa thế nhưng là trọn vẹn cách xa nhau xa 5-6 mét. A, 5 tên người thủ vệ cười không nổi. Bọn họ dùng giống như gặp quỷ ánh mắt nhìn về phía Busujima Saeko. Có chút không thể tin. Busujima Saeko thản nhiên nói, ta là theo nơi khác đến, ngay tại mới vừa rồi còn giết vài đầu cấp 5 yêu thú. Nếu như các ngươi không tin lời nói, đại khái có thể cùng ta tỉ thí một phen. Đầu lĩnh kia nam tử nuốt ngụm nước bọt, vội vàng khoát tay nói, đừng đừng đừng, vẫn là khác tỉ thí, ra vào phí là không có người một khỏa một cấp nội hạch. Đây là quy củ, ngài nhìn. Busujima Saeko cấp tốc theo mang đến trong túi tiền lấy ra 5 viên nội hạch ném cho đối phương. Nói, xe có thể tiến vào đi sao? Có thể, có thể. Đầu lĩnh kia nam tử đáp lại, đa tạ. Busujima Saeko nói tiếng cảm ơn, sau đó mới trở về. Lên tới trên xe, Cúc Xuyên Mỹ Hương lập tức đem bãi cát xe phát động, sau đó đi đến hướng cửa vào. 5 tên người thủ vệ lúc này đem lưới sắt điện lưu cắt ra, sau đó mở ra lưới sắt để bãi cát xe tiến đến. Tàu điện ngầm miệng là bậc thang hành lang, lái xe có chút không tiện. Bất quá bọn hắn mở là bãi cát xe, đi qua hành lang ra vào cũng vô nan độ. Xuống thang lầu, bãi cát xe liền dọc theo bằng phẳng thông đạo tiếp tục hướng phía trước. Bởi vậy tiến nhập thế giới dưới lòng đất, thẳng đến một đoàn người đi xa. Phụ trách thủ vệ cửa vào chiến sĩ tất cả đều nắm thanh mồ hôi. Đầu lĩnh kia nam tử cười khổ nói, chí ít đều là cấp 5 chiến sĩ ha, thật sự là đáng sợ. Một vị khác chiến sĩ nói, muốn hay không thông báo phía trên? Dẫn đầu nam tử nói, đây không phải nói nhảm sao? Đến những nhân vật này đương nhiên phải thông báo một chút. Tokyo tàu điện ngầm lưới bây giờ đã trở thành nhân loại sau cùng khu vực an toàn. Nơi này có thể đem trên mặt đất yêu thú ngăn cách. Tương đối mà nói muốn an toàn một chút, càng thích hợp người sống sinh tồn, mà lại mỗi cái trạm tàu điện ngầm giải trí thiết bị cùng sinh hoạt thiết bị rất đầy đủ. Điện khí thiết bị chờ một chút cũng không có lọt vào phá hư. Nhân loại sinh hoạt ở nơi này tạm thời là không có nguy hiểm gì. Tô Dương một đoàn người lần này tiến vào là từ Nhật Bản Hắc Bang khống chế khu vực. Nơi này không có cái gì pháp luật có thể nói. Duy nhất quy tắc cũng là mạnh được yếu thua. Chỉ có ngươi nắm giữ thực lực cường đại, chỉ cần ngươi nắm giữ tài phú, vậy liền có thể hảo hảo mà sinh hoạt. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.